Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 478 cảnh giới đại võ tông này. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở cả nước Bàn. Một vị đại võ tông đủ để xóa sổ toàn bộ nước Bàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm cũng không nhịn được nhíu mày. Bây giờ anh còn cách đại võ tông một bước nhỏ. Đối mặt đại võ tông chân chính, áp lực rất lớn. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội. Thần linh thản nhiên nói. Phục vụ cho tôi sẽ ban cho cậu tạo hóa trước nay chưa từng có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nghe thấy câu này, dân chúng phía dưới lập tức sợ hãi cực độ. Nếu như thanh niên này đồng ý đề nghị của ông ta, vậy chẳng phải nước Bàn sẽ triệt để không có hy vọng rồi hả? Có lẽ cậu cũng biết, đối với chúng ta, tính mạng của những người bình thường này chẳng khác gì cỏ rác. Không đáng nhắc tới. Chỉ có nâng cao tu vi của mình mới là quan trọng nhất. Thần linh tiếp tục nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm trầm mặc một lát. Sau đó tức giận mắng to. Cút con mẹ ông đi. Nghe thấy lời nói của Tần Trạm. Sắc mặt thần linh lập tức lạnh lẽo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cho thể diện mà không cần. Thần linh lạnh giọng nói. Tôi cảm thấy rất có hứng thú với cơ thể của cậu. Chờ sau khi cậu chết, tôi sẽ chiếm nó thành của mình. Nói xong, bàn tay ông ta giơ lên, bỗng chụp về phía Tần Trạm. Một luồng sức mạnh trước nay chưa từng có lập tức đập vào mặt quần áo trên người Tần Trạm lập tức rách toạc. Kình phong bén nhọn thậm chí để lại từng vết cắt trên người Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng Tần Trạm không hề có ý lùi lại, tay anh nắm kim quang, chính diện đón lấy, ầm ầm, đây là lần va chạm trước nay chưa từng có, tiếng nổ thật to khiến cho tất cả mọi người đều che kín tai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm dùng cảnh giới thấp hơn đối chiến với đại võ tông lại không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào. Vết cắt trên người anh nhanh chóng được chữa trị. Vùng đan điền của anh quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt, Tần Trạm lặng yên niệm khẩu quyết, ánh sáng như rồng lượn trong đan điền lập tức cấp tốc vận chuyển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vận chuyển chân khí đại chu thiên, trong mắt thần linh lại bắn ra hào quang, đâm thẳng về phía đan điền của Tần Trạm. Sau khi ông ta nhìn rõ cảnh tượng trong đan điền của Tần Trạm, không khỏi có vẻ hơi giật mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cậu tu luyện thuật pháp đạo gia. Thần linh hỏi, tôi tu luyện thuật mẹ ông. Tần Trạm cười lạnh nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vận chuyển chân khí đại chu thiên chính là thuật pháp do cha Tần Trạm để lại. Cũng là tinh túy của đạo gia. Tuy rằng cảnh giới của Tần Trạm chênh lệch với thần linh này, nhưng thuật pháp của anh không kém người này chút nào. Thậm chí còn cao hơn một bậc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, C về phần trận chiến này. Tần Trạm dấy lên chiến ý hừng hực bước vào đại võ tông chỉ thiếu một cơ hội. Anh bế quan tu hành đã không nhận được bất kỳ lợi ích gì. Như vậy trận chiến này chính là trận chiến mấu chốt để Tần Trạm bước vào đại võ tông. Chiến ý trên người cậu rất nồng. Không tệ, thần linh nhìn Tần Trạm. Thản nhiên nói. Từ xưa đến nay, bất kỳ ai ngộ đạo cũng có một trái tim vô địch. Ông ta tiếp tục nói. Đáng tiếc, nếu đây là mấy ngàn năm trước, có lẽ cậu có thể tranh cao thấp với bọn họ một trận. Nhưng ở thời đại này, cậu không có bất kỳ hy vọng gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đừng nói nhảm nữa. Tần Trạm siết chặt quyền. Ông nên xuống lỗ từ lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Nói xong, Tần Trạm lại chủ động xuất kích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, dưới vận chuyển chân khí đại chu thiên. sức mạnh và tốc độ của Tần Trạm đều đạt tới trạng thái cực hạn. Linh khí xung quanh bây giờ cũng chảy vào trong cơ thể của Tần Trạm. Đan điền anh như mãi mãi không khô cạn, có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Trận chiến này đã ảnh hưởng tới trái tim của tất cả mọi người nước bàn. Tần Trạm thắng, bọn họ được cứu, Tần Trạm thua, tất cả mọi người phải chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, một vụ va chạm cực lớn nổ ra trên không trung. Ánh sáng này thậm chí che lấp nhật nguyệt. Tần Trạm khí huyết bùng cháy. Gào thét liên tục, cơ thể vô cùng cương mãnh của anh như không biết sợ hãi. Dễ như trở bàn tay, khiến đất trời rung động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng dưới sự chênh lệch cảnh giới, Tần Trạm vẫn rơi vào thế hạ phong. Lúc này cơ thể cứng rắn của anh gần như đã bị đánh nát. Máu tươi hóa thành mưa máu, từ trong miệng rơi xuống. Máu tốt như vậy, thật đúng là lãng phí. Thần Linh liếm môi nói, máu của thân thể Kim Huyền chính là thánh vật vô thượng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông ta còn chưa nói hết, Tần Trạm đã bắn đến lần nữa. Thân thể của anh tuy rằng bị đánh đến gần như nứt vỡ, nhưng đang dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm không giữ lại thủ đoạn thi triển tất cả, tiến hành chém giết thần linh này. Nhìn Tần Trạm máu me đầm đìa, lòng người phía dưới xoắn hết lại. Thậm chí có thiếu nữ vì Tần Trạm mà rơi một giọt nước mắt. Ầm ầm, dưới ánh sáng màu đen chướng mắt, Tần Trạm lập tức bị nện rơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thân thể của anh giống như sao băng xẹt qua chân trời. Nặng nề đập xuống đất. Anh hùng, anh nhất định phải cố gắng lên. Dân chúng xung quanh ùa tới. Trong mắt bọn họ tràn đầy quan tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, có thiếu nữ ôm cơ thể Tần Trạm, không ngừng khóc hu hu. Nước mắt rơi lên người Tần Trạm. Dưới trận đại chiến này, ánh sáng màu vàng trên người Tần Trạm có vài phần ảm đạm. Khi anh nhìn thấy ánh mắt trông mong của mọi người, anh lại từ dưới đất đứng dậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, luồng khí màu vàng bùng cháy lên, lóe ra ánh sáng hy vọng. Cậu đúng là đủ ngoan cường. Thần Linh cười nhạt nói, tôi thích nhất là nhìn con sâu cái kiến các người ngoan cố phản kháng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm không nói gì, vụt một phát vọt lên. Mặt đất dưới chân trực tiếp nứt vỡ, á trong miệng Tần Trạm gào rú, thánh nhân chi quyền tầng thứ ba ầm ầm đập tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thần linh bình tĩnh, ông ta giơ tay lên, chính diện đón lấy, ầm ụ ụ một tiếng nổ lớn vang lên, thần linh nhìn bàn tay vậy mà bị đánh nát của mình. Giống như nổ tung, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ông ta lùi lại mấy bước. Kinh ngạc nhìn bàn tay đầm đìa máu tươi của mình, khen ngợi nói, không hổ là thân thể Kim Huyền, kém một đại cảnh giới cũng có thể tổn thương được tôi. Không thể phục vụ cho tôi thật sự là rất đáng tiếc. Tần Trạm lạnh lùng nhìn thần linh nói, quyền tiếp theo sẽ lấy mạng ông. Thật sao? Thần linh cười lạnh một tiếng, tôi chỉ dùng 5 phần sức mạnh mà cậu đã như đèn cạn dầu. Muốn giết tôi ư, cậu cảm thấy cậu có cơ hội đó hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, 5 phần sức mạnh, chỉ 5 phần sức mạnh đã có uy lực kinh khủng như thế. Đại võ tông quả nhiên mạnh mẽ, tôi đã mất kiên nhẫn với cậu rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thần linh cười lạnh nói. Mau chóng giết cậu, sau đó xóa sổ đám con sâu cái kiến không biết thành kính này. Nói xong, ánh sáng màu đen chậm rãi treo lên sau lưng thần linh. Ánh sáng này càng lúc càng chói, trong nháy mắt đã bắt đầu giãn nở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, khoảnh khắc nó xuất hiện, hơi thở tử vong liền ập xuống. Tần Trạm biến sắc, quả cầu đen này khiến anh cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh vội vàng lấy vạc xanh và kiếm thanh đồng ra giơ trước người. Thuật thánh thể càng vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị đầy đủ để nghênh đón quả cầu đen này. đi chết đi, con sâu cái kiến, quả cầu đen sau lưng thần linh chậm rãi bị ông ta đặt trong tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sức mạnh kinh khủng đập vào mặt, sắc mặt Tần Trạm càng lúc càng nghiêm túc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cuối cùng, lòng bàn tay ông ta đẩy về phía trước, quả cầu đen này hung hăng đập về phía Tần Trạm. Cách chương.